Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, đệ 448 trang. Tựa hồ đã nhận ra Úy Minh Đường ánh mắt. Nó quay mặt đi, đầy miệng bánh kem, nhìn chằm chằm nàng, nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá ta như vậy uy vũ khí phách long sao? Úy Minh Đường nhướng mày, Tạ Khắc Lệ không ở. Là Tạ Tư Ý Diễm Long đến trông giữ nơi đây, nhưng Tạ Thị bên kia đầu phiếu sẽ đã qua đi vài thiên. Người này đi nơi nào đâu? Tơ bông tan mất, hài cốt tẫn chôn, quá bụa thanh niên nửa quỳ ở một bộ tím cốt di hài phía trước. Cúi đầu, như là muốn rơi lệ, nhưng nhịn xuống, chỉ là thấp giọng nói. Lão tổ, chúng ta này một mạch chỉ còn lại có ta một cái. Nhưng ta thật sự vô dụng. Xa không có ngài năm đó tài năng. Làm ngài thất vọng rồi đi. Di hài tự nhiên không có phản ứng. Thanh niên thở dài, nhịn xuống khó chịu, cũng không hề kể ra chính mình mấy năm nay là như thế nào chịu đựng tới. Chỉ lấy ra đồng lư cho hắn di sản, một thế hệ phong hoa từ y hầu. Này tài sản tự nhiên khổng lồ. Hắn bắt được này đó bảo vật sau, tinh tế xem xét, bỗng nhiên ngẩn ra. Từ bên trong lấy ra một quyển đồ vật tới, đó là một quyển thật dày quyển sách dùng áo nghĩa thư tài. Chất, nhưng bên trong ký lục cũng không phải áo nghĩa nội dung, mà là giản bút. Đồng lư người này năm đó nhất hiện thanh danh cũng không phải hắn thiên phú cùng năng lực, mà là ở không gian vũ trụ học thượng nghiên cứu tư duy thiên mã hành không. Có thể nói yêu nghiệt, từng bị người nhạo báng, từng bị người vũ nhục. Lúc ấy không ai tín nhiệm hắn phỏng đoán, chính là chờ hắn sau khi chết thật lâu, thế nhân mới phát hiện người này năm đó cuồng bội phỏng đoán thế nhưng đều bị chứng thực. Đủ có thể thấy vậy người không gian thiên phú chi đáng sợ. Tư duy kín đáo chi cường hãn, chính là người đã chết. Hắn đầy bụng tài hoa cũng không giống Đông Hoàn lão viện trưởng như vậy bị người bảo tồn truyền thừa. Hắn hết thảy theo hắn chết mà trừ khử, nhất Diệp Hàn trước lật xem hạ quyển sách. Phát hiện chính mình một cái cũng xem không hiểu, cũng đúng. Hắn không phải thiện không gian, thả bởi vì từ nhỏ bị giam giữ. Ở nào đó mặt thượng giáo dục cũng thiếu hụt không ít. Cho nên hắn biết này bổn giản bút đối chính mình tác dụng tương đương không, nhưng nó giá trị là nơi này. Sở hữu tài nguyên tổng hòa, chỉ cần hắn đem nó chuyển bán đi ra ngoài. Đế quốc viện nghiên cứu bên kia liền nguyện ý ra tối cao ngẩng giá cả tới mua sắm, nhưng mà hắn giờ phút này không biết nghĩ tới cái gì. Thế nhưng mặc danh khủng hoảng, nguyên lai thực sự có như vậy giản bút. Gia tộc đồn đãi là thật sự, người kia chính mình chính là không gian hệ. Hắn mấy năm nay vì cái gì đối này một chút mơ ước chi tâm đều không có. Hơn nữa trước nay không khảo vấn quá ta. Này không bình thường, nhất Diệp Hàn trước lại không phải ngốc tử. Lúc này bởi vì giản bút tồn tại mà phản đẩy chính mình thành công từ gia tộc giám thị trung thoát. Thân tiến đến nơi này, có lẽ không phải hắn thoát thân thành công, mà là người nọ cố ý. Nhất Diệp Hàn trước rộng mở đứng dậy, sắc mặt cô lãnh chung, cái trán lại có chút lạnh lùng hãn. Cánh môi cũng hơi nhấp, hắn biết chính mình thượng bộ, Phù Xuyên sau khi rời khỏi đây. Không biết có phải hay không vận khí quá hảo, trực tiếp đụng phải hai cái bạch lâu nhân mã, những người này đều tư tán mở ra, lấy gia tăng còn sống sót, kết quả không gặp gỡ áo âm, cũng không gặp gỡ tộc người lùn, chính người đào vong, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, người liền không có, Phù Xuyên ra tới, nhặt lên hai người ba lô, không xem tài nguyên, chỉ xem máy truyền tin, xem xét một đợt sau. Cơ bản xác định này đó nhân viên thân phận, rắn độc. Tế Lân, Tưởng Côn, chỉ có cái này rắn độc là ti cây người. Tế Lân cùng Tưởng Côn đều đến từ Bạch Lâu. Thuộc Bạch Lâu chi chủ dưới trướng, Phù Xuyên đã thật lâu không có tiếp xúc quá Chu Lâm Lang bên. Kia sự, bởi vì đây là kinh tế bộ sự. Kia Tiêu Luân là cái cáo già. Nàng không đáng đi trộn lẫn đối phương bài cục nhưng nàng xem xét những người này ngôn ngữ ký lục. Lại có chút suy tư, ti cây là Bạch Lâu offline. Chảo si mãng loại này cơ mật. Theo lý thuyết xuất động Bạch Lâu tâm phúc nòng cốt là được. Vì cái gì muốn mang theo ti cây rắn độc đám người tới? Trừ phi Bạch Lâu nhân viên không đủ dùng. Điều phái tới rồi càng mấu chốt địa phương, hơn nữa ti cây đích xác hành động không tiện. Vô pháp ra tới làm việc, chỉ có thể làm rắn độc tới. Nếu không luận trí lực, hẳn là ti cây cái này hạ tiến đệ nhất lão đại vì Bạch Lâu chi chủ hiệu khuyển mã chi lao, phù xuyên. Càng thêm chứng minh rồi nào đó phỏng đoán. Vốn dĩ tính toán đuổi theo giết Bạch Lâu ti cây đám người. Nhưng nàng hiện tại từ bỏ, chuẩn bị rời đi, nhưng nàng ấn lộ tuyến đi ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên thấy bị hai cái thị huyết tộc người lùn vây giết nhất Diệp Hàn trước, hắn tiến bộ rất lớn. Thực lực tăng phúc 200%, nguyên bản cùng cái kia 50 cấp áo âm có thể đánh ngang. Hiện tại cơ bản thắng dễ dàng, cho nên đối mặt này hai cái 70 cấp tộc người lùn chiến sĩ. Hắn cũng có thể ứng phó. Quả nhiên, chỉ chốc lát hai cái người lùn đã bị hắn giết, đồng lư di sản quả nhiên không phải là nhỏ, phù xuyên. Bổn phải rời khỏi. Bỗng nhiên, nàng cảm giác đối phương giống như đang xem chính mình, hắn đang nhìn chính mình ẩn thân bên này, gì? Phù xuyên hiển lộ thân thể. Bất quá đây là vốn dĩ nhân thể, không phải tinh linh thể. Ngươi thấy được ta, nếu không ra tay, chính là có việc tìm ta. Nhưng không sợ bại lộ ngươi tay cầm chí bảo bí mật sao? Nhất Diệp Hàn trước lấy ra một quả huy chương. Đây là ta tổ tiên cũng chính là đồng lư huy chương. Có thấy rõ mắt, ta thấy được dao động, nhưng không biết là ngươi. Sao lại nghĩ, rõ ràng ở bên cạnh lại không động thủ. Cũng chỉ có thể là ngươi, này huy chương không ngừng từ cấp. Phiếm nhàn nhạt ngân quang, phù xuyên phiết liếc mắt một cái huy chương. Ám đạo người này đối chính mình là thật tín nhiệm a, loại này bảo vật đều dám lấy ra tới, có việc. Có, Nhất Diệp Hàn trước trầm mặc vài giây. Chợt hỏi, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có nắm chắc đối phó năm cái phía trước chúng ta gặp gỡ cái kia áo âm sao? Ngươi ở nói giỡn. Nếu ngươi có thể, ta nguyện ý đem ta đoạt được bảo tàng một nửa cho ngươi, phù xuyên cũng không vui mừng hoặc là tức. Giận, ngược lại nhận thấy được người này sau lưng có bí mật. Hoặc là nói đại phiền toái, có lẽ nàng trầm mặc tương đương đáp án. Nhất Diệp Hàn trước cười khổ, ngươi hẳn là biết ta Nhất Diệp gia tộc một ít tình huống. Tên tuổi rất lớn, đồng lư là ta này một mạch tổ tiên. Năm đó chấp trưởng Nhất Diệp gia tộc. Nhưng sau lại bởi vì nhằm vào Baruch Tạ thị săn giết hành động, hắn không tán đồng, trong tộc nổi lên phản tâm, thiết kế lấy Tạ thị yêu lan lừa ta tổ tiên tới này Đồng Lư Sơn. Sau lại ngươi sẽ biết, hắn chết trận ở chỗ này, rồi sau đó hiện tại Tử Y Hầu tổ tiên cầm quyền, thẳng đến truyền tới hắn này một thế hệ. Ta nguyên tưởng rằng chính mình ngủ đông nhiều năm mới có hôm nay cơ hội. Hiện tại ngẫm lại, khả năng đối phương dưỡng ta nhiều năm như vậy, vì cũng là hôm nay. Tuy rằng ta kêu hắn tiểu thúc thúc, nhưng khả năng cũng cùng một cái cầu không sai biệt lắm nếu ta không đoán sai. Đây là một cái bộ. Đồng Lư Sơn ngoại cảnh xuất khẩu khả năng đã bị ta Nhất Diệp gia tộc cường giả vây quanh. Hết chương.